Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 435, Quân Lâm Thiên Hạ. Long Minh Đảo, ở nơi nào đó hơi ẩn núp đá lớn sau, có một đạo nếu có như vô thân ảnh tồn tại, chỉ là không có bao lâu, bóng người bắt đầu ngưng tụ, sau đó hiện ra, là Giang Lan, đây là hắn lưu lại hậu thủ, phòng ngừa có người khí tức của hắn, nếu như sư thúc sư bá bọn họ có sức mạnh bao trùm tới. Cái này có thể vì hắn ngăn trở mấy hơi thở, đến lúc đó hắn cũng có thể hoàn toàn trở lại. Không nghĩ nhiều nữa, hắn bắt đầu đi về phía trước đi, dùng là thiên hành cửu bộ, có chút không yên, giờ phút này sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể có vết rách, là thiên đao mang đến thương thế, cũng là hắc long ở trên người hắn lưu lại, như không phải thiên đao kèm theo lực lượng cường đại, sát hắc long cũng không có dễ dàng như vậy. Quả thực may mắn, Giang Lan không ngừng hướng bỏ vào trong miệng đan dược, tiến tới nuốt vào, là chữa thương dùng. Hắn hiện tại thân thể thừa nhận to lớn thống khổ, ý thức đều có chút mơ hồ, nhưng không thể ngồi xuống chữa thương. Bởi vì, ngẩng đầu nhìn một cái, hắn thấy được to lớn hắc long, ánh mắt của hắn ở bát thái tử bên kia, bây giờ nhất định phải tới. Hắn rốt cuộc hiểu rõ một chuyện. Sư thúc sư bá sở dĩ không có động thủ, là còn lại mục đích, bọn họ đợi, chờ cầu mong gì khác cứu. Rất nhanh Giang Lan liền tìm được bát thái tử chỗ, giờ khắc này trên người hắn vết rách bắt đầu biến mất. Sắc mặt tái nhợt cũng hồng nhuận, ngoại thương cơ bản chữa khỏi, nội thương toàn bộ do nhất diệp chướng mục che đậy, như thế liền không có ai có thể thấy được hắn người bị thương nặng. Hắn phòng không phải bát thái tử. Mà là Hy Hòa Đế Quân. Là, hắn suy nghĩ minh bạch. Hy Hòa Đế Quân thực ra cũng là lần đầu tiên vượt qua Côn Lôn địa giới. Cũng là lần đầu tiên để cho bát thái tử đọc tên hắn. Cụ thể như thế nào căn bản không người biết. Cho nên sư thúc sư bá nhất định cũng đang chờ bọn hắn sử dụng. Nhìn một chút sẽ có hiệu quả gì. Mà ở trước đó, muốn đợi bọn họ đi tới. Cũng không quá dễ dàng. Bát thái tử nhìn chân trời, cả người đều ngu, đối phương là đang nhìn hắn chứ, đây là chọc người nào, được trốn, hắn cũng không xác định trên đảo Long Ảnh có thể hay không giúp hắn. Mặc dù đó là phụ vương lực lượng, nhưng là phụ vương rõ ràng không cách nào đi tới nơi này. Hắn ít nhiều gì biết một ít, chỉ là vừa muốn xoay người chạy thoát thân bát thái tử. Thấy được tới Giang Lan, hơi kinh ngạc. Tỷ phu, ngươi tại sao cũng tới? Tỷ của ta đây, Tiểu Vũ không việc gì. Giang Lan chưa từng chần chờ. Hắc Long thật giống như bị bên này Long Ảnh ảnh hưởng không ít dọ thám biết. Bất quá không ảnh hưởng được bao lâu. Bát thái tử, tờ giấy nhìn sao? Đọc phía trên tên, phải nhất định nhanh. Nếu không đối phương đem mục tiêu đặt ở Tiểu Vũ bên kia. Nguy hiểm lớn hơn, còn không có. Bát thái tử trả lời hạ, lập tức xuất ra tờ giấy, thấy được phía trên dòng chữ, là hắn chưa từng nghe nói qua tên. Ngao, Hắc Long phát hiện bên này, muốn động thủ, bát thái tử sợ hết hồn, chưa từng suy nghĩ nhiều, liền thấp giọng đọc lên cái tên đó. Giang Lan cũng là nhìn, hắn muốn biết rõ đối phương có thể hay không đầu phóng ánh mắt tới. Bất quá trong chớp mắt, hắn cũng cảm giác được. Tới từ cao không ánh mắt. Tới. Giang Lan tâm lý có chút khiếp sợ. Lại thật có thể. Tỷ phu. Phía sau phải làm gì? Bát thái tử không có bất kỳ phát hiện. Chẳng qua là khi hắn tuần hỏi cái vấn đề này lúc. Hắn cảm giác mình thân thể xuất hiện một cổ lực lượng. Tiếp lấy trong đầu truyền lên tiếng. Cái gì cũng không cần làm. Phóng khai tâm thần liền có thể. Người nào? Bát thái tử ở trong đầu hỏi. Đối phương tới, hỏi lại liền không còn kịp rồi. Hy Hòa Đế Quân mở miệng trả lời. Thấy Hắc Long chính hướng hắn bên này tới. Hắn không dám chần chờ. Buông ra tâm thần, rất hay. Hay xong đi cảm thụ. Đối với ngươi có trợ giúp không ít. Ta cũng không phải là cái gì hẹp hòi nhân. Hy Hòa Đế Quân thanh âm mang theo nụ cười. Hắc Long đã tới. Giang Lan cảm thấy uy áp. để cho hắn không cách nào nhúc nhích phân hào. May mắn trên người Bát Thái Tử cũng xuất hiện giống vậy uy áp. Ở Cự Long đến trong nháy mắt, vốn là đứng bất động Bát Thái Tử, khóe miệng hơi nhếch lên, tâm tình tựa hồ không tệ. Bát Thái Tử giơ tay lên, một cái tay chặn Hắc Long cắn tới miệng to. Lực lượng cường đại từ ngươi Bát Thái Tử trong tay phơi bày, trực tiếp đánh lui Cự Long. Giang Lan bị bước lui nhiều chút khoảng cách, kia là tới từ lực lượng gió bão, rất là đáng sợ, căn bản không phải hắn cấp bậc này có thể tham dự. Chớ nói chi là nàng tỏ rõ tu vi chỉ có nhân tiên sơ kỳ, đệ nhị tầng cũng chỉ có nhân tiên trung kỳ. Chặt chặt, khẽ cười âm thanh truyền ra, Bát Thái Tử ngẩng đầu nhìn trời, cùng Hắc Long nhìn nhau. Hắc Long a, nhìn ngươi bộ dáng này hẳn đoán hậu khởi chi tú, năm đó Côn Lôn bao nhiêu người bỏ mạng tại bọn ngươi trong miệng, chỉ còn lại một ít tiểu gia hỏa kéo dài hơi tàn lưu lại truyền thừa. Đương nhiên, không có trách tội ý tứ, dù sao đại hoang kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, năm đó các ngươi yêu chúng ta kém, mà bây giờ, các ngươi kém, chúng ta yêu. Bát Thái Tử đứng chắp tay, bất động như sơn, khí thế kinh người, quân lâm thiên hạ. Giang Lan lần đầu tiên thẳng như vậy cảm tưởng thấy Hy Hòa đế quân thực lực. Ở phụ cận Côn Lôn, hắn cũng không có cảm giác Hy Hòa đế quân như vậy cường đại. Là Bát Thái Tử nguyên nhân, vốn là Hy Hòa đế quân là bị trói buộc. Bây giờ bởi vì Bát Thái Tử có thể thả ra không kém lực lượng, Giang Lan tâm lý có suy đoán, nhưng là trên mặt chỉ có một chút khiếp sợ biểu tình. Là thật là khiếp sợ, thật là ngươi. Bị đánh lui Hắc Long có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh lại cảm thấy không đúng. Không, ngươi là ai? Nhưng chẳng cần biết ngươi là ai. Long tộc gần đây thời kỳ tiên thiên tiên linh, quả nhiên là đặc thù. Trước hắn còn có chút nghi ngờ, bây giờ tin 7 phần. Người này có cái gì không đúng? Hơn nữa đối phương có cái gì không đúng? Với Côn Lôn có liên quan. Hy Hòa đế quân chưa từng trả lời Hắc Long, mà là nhìn Giang Lan một cái nói. Mạc Chính Đông trước nói ngươi ngộ tính không tệ, ta chỉ có nhất kích chi lực, ngươi có thể nhìn một chút, có lẽ có thể có lĩnh ngộ, ta thi triển chậm một chút. Ừ, Giang Lan gật đầu, không có hỏi nhiều, cũng không có nghĩ, thời gian không cho phép, Hắc Long thì ở phía trước, tùy thời cũng có thể phát động công kích, tự nhiên không thể có thật sự trễ nãi. Bất quá, Hy Hòa đế quân quả thật có thể mượn Bát Thái Tử vượt qua khoảng cách. Bát Thái Tử quả nhiên so với dự đoán của hắn còn đáng tiền hơn. Lúc này Giang Lan phi thường hy vọng sớm đi kết thúc. Hắn muốn không chịu nổi thể nội thương thế, lại tiếp tục mang xuống, có nhất định có thể sẽ lộ tẩy. Như thế, hắn không biết hậu quả. Đối phó cường địch không cần quá kinh hoàng, phải học nhìn kỹ địch nhân. Này Hắc Long nhìn như cường đại, kỳ thực miệng cọp gan thỏ, chỉ là ở gượng trống mà thôi. Hy Hòa đế quân bước ra nhịp bước đi về phía trước một bước, phảng phất đi tới Hắc Long phía dưới. Ngươi quá tự đại rồi. Một âm thanh long ngâm, cường đại vô cùng lực lượng che kín bán không. Lực lượng này khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Thiên phảng phất sụp, hắc ám hàng lâm, long minh đảo thượng nhân đều cảm giác được. Căn bản không phải bọn họ những thứ này tiên nhân có thể sức chịu đựng. Cả tòa đảo đều có thể vì vậy chìm nghỉm. Hy Hòa đế quân ngẩng đầu nhìn Hắc Long ép tới, thần sắc bình tĩnh, tất cả lực lượng cũng giống như mặt tường, mà rất nhiều lúc tường cũng không đủ hoàn chỉnh, đều có chỗ sơ hở tồn tại. Chỉ cần tìm được chỗ sơ hở này, là có thể lợi dụng chỗ sơ hở này đi đối phó làm phép người. Tỉ như cái này Hắc Long lực lượng nhược điểm ở nơi này. Chấm ngoặc kép, Giang Lan nhìn Hy Hòa đế quân nhấc tay vồ một cái. Xoẹt, một cái sáng lên tay xuyên thấu qua hắc ám xé ra sụp đổ thiên. Chiếu sáng vào ngưng tụ trong bóng tối. Quang minh bắt đầu khuếch tán. Hắc ám bắt đầu lui bước. Cả tòa đảo trùng hoạch quang minh. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.